Ông bố tỷ phú và quý tử thiên tài. Chương 154, tình cờ gặp gỡ giữa đêm khuya. Góc truyện audio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, cập nhật chương mới nhất tại TRUYN88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tô Mạnh cười rồi sờ đầu cậu, không lên tiếng, nhưng trong lòng cô lại lén thở phào một hơi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Thật ra vừa rồi cô thật sự rất sợ, sợ Tiểu Khải sẽ nói bằng lòng đi cùng với bố. Dù sao mấy ngày trước hai người sống với nhau rất tốt, quan hệ cũng thân mật lên không ít. Cô cũng sợ mấy viên kẹo ngọt, mấy ngày nay của Thẩm Dục An đã khiến cậu động lòng, nhưng may là hiện thực đã nói với cô. Đang nghĩ quá nhiều rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Con vẫn còn đơn giản, đó giờ đều không để ý đến tiền bạc, chỉ để ý tình cảm mà thôi. Mặc dù cô sẽ tôn trọng bất cứ sự lựa chọn nào của Tiểu Khải, nhưng nhất định sẽ vì thế mà cảm thấy đau lòng và hất hang. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Thẩm Dục An ra tay rộng rãi hào phóng, bệnh viện đang ở cũng là phòng đơn đắt đỏ nhất trong bệnh viện tử. Một mặt Tô Manh lo lắng tiền thuốc men lúc xuất viện, một mặt lại an ủi chính mình, thôi thì cứ xem như là tiêu tiền để hưởng thụ vậy. Phòng bệnh tại bệnh viện tư trừ giường bệnh thì cách sắp xếp hơi giống với khách sạn bình thường. Các loại đồ dùng trong phòng đều có. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Sau đó thư ký của Thẩm Dục An lại đến đưa dụng cụ tắm rửa và đồ ngủ trẻ em cho Tô Ngạn Khải. Hai, mẹ con tắm rửa xong rồi liền lên giường ngủ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Tô Manh mệt mỏi hết cả ngày nên ngủ rất nhanh, nhưng cô lại nằm mơ. Trong mơ có một con chó săn há cái mồm đầy máu cứ đuổi theo sau cô không tha. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Chỉ cần cô quay đầu liền có thể nhìn thấy cái lưỡi đỏ lòm và nước dãi chảy không ngớt của con chó. Bất kể cô có chạy nhanh thế nào, cuối cùng con chó vẫn chỉ cách cô một bước. Mời bạn đọc truyện tại TRUYN88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cô điên cuồng kêu gào cứu mạng, nhưng người qua đường cứ tự nhiên nhìn cô mà không có người nào đứng ra giúp đỡ. Cô cũng không biết mình chạy bao lâu, chạy đến nỗi hai chân mềm nhũn, rốt cuộc không còn chút sức lực nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, lúc cô tưởng bản thân nhất định sẽ bị con chó lớn cắn. Chết thì Thẩm Dục An lái xe xuất hiện, anh ngồi ở ghế lái rồi vươn tay ra với Tô Manh đang ngã ngồi trên mặt đất, nụ cười dịu dàng khác thường, Manh Manh, lên xe đi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Tô Manh chỉ cảm thấy cả người Thẩm Dục An trong mộng giống như đang phát sáng, như một vị thần xuất hiện trước mặt cô. Cô mơ mơ hồ hồ đưa tay ra, cả người nhẹ bằng, trong phút chốc liền ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dục An. Đợi cô lên xe rồi, con chó kia dường như cũng không thấy đâu nữa. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, trong mộng Thẩm Dục An dịu dàng lái xe, băng qua rừng rậm, băng qua thảo nguyên, rừng hoa, cứ thế đi mãi. Sau đó cô liền tỉnh giấc, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, khoảnh khắc từ trong mộng tỉnh dậy cô nhịn không được mà dùng chăn che mặt. Hôm qua cô mới mơ thấy Thẩm Dục An, hoạt động kịch liệt với mình, vậy mà hôm nay hai người đã bắt đầu phiêu bạt chân trời. Trời ơi, cũng quá mất mặt rồi. Lẽ nào cô, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88? Không không không, cô lắc đầu dữ dội tính xóa bỏ hoàn toàn cái ý nghĩ này trong đầu. Nhất định là ảo giác thôi. Chỉ là hai ngày nay xảy ra quá nhiều chuyện nên mới dẫn tới ảo giác mà thôi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, do ngủ quá sớm nên nửa đêm tỉnh lại liền ngủ không được. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, N.E. cô nhìn Tô Ngạn Khải đang say sưa giấc nồng kế bên, còn nói mấy câu vô thức trong mơ, mẹ ơi. Cô cẩn thận kéo chăn, mở cửa phòng chuẩn bị đi ngắm trăng. Ai biết vừa mở cửa liền nhìn thấy Thẩm Dục An đang ngồi trên xe lăn hút thuốc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Thẩm Dục An cũng không ngờ Tô Mạnh lại tỉnh giấc giờ này. Anh nhìn, điếu thuốc đang cháy trong tay rồi lại nhìn Tô Manh, sau đó quyết định tiếp tục hút thuốc. Tô Manh che mũi đi tới, nhỏ giọng nói, trong bệnh viện cấm hút thuốc. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Thẩm Dục An thở dài, đưa điếu thuốc qua, vậy em giúp anh vứt đi. Tô Manh nhìn chiếc xe lăn bên dưới Thẩm Dục An, nghĩ một hồi rồi quyết định giúp anh. Cô tìm không thấy gạt tàn thuốc nên chỉ có thể vứt điếu thuốc vào trong thùng rác trong nhà vệ sinh công cộng. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Lúc cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, Thẩm Dục An vẫn ngồi trước cửa sổ như cũ, dường như đang nghĩ cái gì đó. Có thể là cảnh sắc bên ngoài quá đỗi dịu dàng, cũng có thể nửa đêm tỉnh lại quá mức buồn chán nên Tô Mạnh Hiểm khi có khát vọng muốn nói chuyện với Thẩm Dục An. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, cô ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng trên, bầu trời giống như một cái mâm tròn tản ra ánh sáng trắng rực rỡ. Bên ngoài lành lạnh, ngay cả tiếng động cơ xe cũng nhỏ đi rất nhiều. Sao anh còn chưa ngủ? Thẩm Dục An nhìn cô, còn em sao chưa ngủ? Tôi thức rồi ngủ lại không được. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88, Thẩm Dục An không lên tiếng, qua một hồi mới mở miệng, chân anh đau đến mức không ngủ được. Cập nhật chương mới nhất tại TIUYENN88.net, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88. Cách chương,